ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 521 Túy Nhân Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói tới A Chu cùng A Bích không thiệt thòi là xuất thân gia đình giàu có nha hoàn, đãi khách lễ nghi vô cùng chu đáo, tuy là bị người uy hiếp nhưng đang chuẩn bị thượng hạng mỹ thực cung Dạ Vị Minh cùng Cưu Ma Chí hai người hưởng dụng. Dạ Vị Minh nửa người dưới huyệt đạo bị triệt để niêm phong lại, thậm chí Cưu Ma Chí cái kia tặc ngốc lại còn dùng dây thừng đem hai chân của hắn vững vàng quấn vào ghế trên đùi, một bộ chỉ lo hắn chạy thoát dáng dấp. Bởi vì phải ăn cơm, vì lẽ đó nửa người trên đúng là có thể hoạt động như bình thường, nhưng cũng không nhấc lên được mảy may nội lực. Có trước, 18 trưởng vừa ra lực có thể đánh thuyền. Đau đớn thê thảm giáo huấn, hiện tại Cưu Ma Chí phòng bị Dạ Vị Minh rồi cùng đề phòng cướp như thế, không dám có chút qua loa bất cẩn. Có điều thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong, Dạ Vị Minh vẫn không quên múa mép khua môi. Này Giang Nam thực sự là núi đẹp nước mỹ nhân càng đẹp hơn, chỉ có như vậy sơn, như vậy nước mới có thể dưỡng dục ra người như vậy. Cũng chỉ có người như vậy, mới có thể làm ra như vậy đem sơn thủy chi linh vận hòa vào chủ nghệ tươi đẹp thức ăn, hiếm thấy, thực sự hiếm thấy. Ồ, nghe được Dạ Vị Minh nói như vậy, A Chu nhất thời tò mò hỏi. Nếu Dạ công tử như vậy yêu thích những thức ăn này, vậy ngươi đoán xem những thức ăn này đến tột cùng là ta làm, vẫn là A Bích làm. Dạ Vị Minh nghe vậy khẽ mỉm cười, lúc này nói rằng. Ta trước đã nói, những thức ăn này hào quý giá nhất một điểm liền ở chỗ mỗi một đạo trong thức ăn đặc biệt vận. Mà từ vận một chữ này đến phân tích lời nói, đáp án này thực cũng không khó đoán. Dạ Vị Minh một bên điều ra hệ thống giới đầu bếp diệt, miệng lưỡi lưu loát nói rằng. Này anh đào chân giò hun khói ngọt chua hương giòn, hoa mai nát vịt cấu tứ xào rượu, mặt hồng hào hương thơm thợ khéo tinh xảo, cùng A Chu cô nương huệ chất lan tâm khí chất cực kỳ phù hợp, khẳng định là xuất từ A Chu cô nương bàn tay. Mà này lá sen măng mùa đông thang thanh đạm thanh lịch phỉ thúy ngư tròn nhu hương thuần, bích lục thanh tân thoát tục sướng miệng, lại cùng A Bích cô nương dịu dàng hiền thục khí chất giống nhau như đúc, hẳn là xuất từ A Bích cô nương tay khéo không thể nghi ngờ. Nghe được Dạ Vị Minh chậm rãi mà nói, A Chu, A Bích đồng thời ánh mắt sáng lên, người sau vội vã hỏi tới. Dạ công tử cũng hiểu được chủ nghệ, Dạ Vị Minh gật đầu, A Chu lúc này nhưng là hỏi. Đã như vậy, cái kia Dạ công tử có thể không chỉ điểm ra chúng ta thức ăn này bên trong không đủ địa phương đây. Những thức ăn này Dạ Vị Minh trước mỗi một đạo đều hưởng qua hai cái chủ nghệ kỹ năng đã giúp hắn xác định hai nữ chủ nghệ trình độ, lúc này vô cùng chắc chắc nói rằng. Vô cùng chủ nghệ, hai vị cô nương đã nắm giữ 7 phần, muốn tiến thêm một bước liền muốn thử nghiệm đột phá tự mình. Hoặc là các ngươi có thể thử nghiệm đi học làm một hồi đối phương am hiểu thức ăn, lúc nào các ngươi có thể đem đối phương am hiểu món ăn làm ra phong cách của chính mình đến, nên liền khoảng cách 8 phần không xa. A Chu tiếp tục truy hỏi, cái kia, nếu như chúng ta còn muốn ở đây cơ sở trên tiến thêm một bước đây. Này có thể thật khó cho ta, Dạ Vị Minh bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực không dám giấu giếm, tài nấu nướng của ta cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến 9 phần trình độ mà thôi, hơn nữa còn là nhờ số trời run rủi đạt đến loại cảnh giới này, bản thân cảnh giới còn chưa ổn, muốn chỉ điểm người bên ngoài nhưng không làm được. Hơi dừng lại một chút theo lại nói, Cừu Ma Chí, nếu không ngươi trước tiên mở ra ta sợi dây trên người cùng huyệt đạo, để ta tự mình xuống bếp làm đến vài đạo ăn sáng đến, nhường ngươi cùng hai vị cô nương nếm thử làm sao? Quên đi thôi, Cừu Ma Chí nhưng là liền mí mắt đều không nhấc một hồi, trong miệng nhưng là bình tĩnh vô cùng nói rằng. Coi như ngươi làm được tiểu tăng cũng là quyết định không dám ăn, vì lẽ đó ngươi vẫn là tỉnh dùng ít sức khí đi. Kế hoạch thất bại, Dạ Vị Minh khinh bỉ nhìn đối phương một chút, đạo mà một câu. Hẹp hòi, bắt đầu cúi đầu dùng bữa. Dạ công tử đừng chỉ cố ăn, rượu này nhưng là ta A Chu tỷ tỷ đồng thời ủ rượu 3 năm rượu ngon, coi như cũng Dạ thiếu hiệp chủ nghệ e sợ trong thời gian ngắn cũng biết không ra đây. Một bên cho Dạ Vị Minh rót rượu, A Bích một bên giới thiệu, cuối cùng lại cho Cưu Ma Chí rót một chén. Đại sư xin mời, nói xong, hướng về phía Dạ Vị Minh nháy mắt một cái, này mới đem rượu đàn thả xuống. Mà một bên khác A Chu lúc này đã làm tốt đàn hương, nói theo. Tiếp đó, còn có một đạo món chính không có tới, ta cùng A Bích trước tiên đi xem. Nói xong, trùng hai người thi lễ một cái, hai thiếu nữ lần lượt rời đi nhà hàng. Dạ Vị Minh ỷ vào chính mình chính là vạn độc bất xâm thân thể, vốn là không gì kiêng kỵ, cái gì ăn ngon là cái gì, ăn được miệng đầy nước mỡ. Đương nhiên, A Bích hết sức giới thiệu rượu ngon, hắn cũng uống mấy chén, ngược lại cũng không cảm giác rượu này có nàng nói tới tốt như vậy. Cừu Ma Chí chỉ là chi ăn vài miếng điểm tâm nhỏ, thấy Dạ Vị Minh uống rượu chợt nhớ tới A Bích cuối cùng căn dặn, khẽ mỉm cười, cũng thật có lựa chọn phá giới, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trực giác nói cho hắn, nếu Dạ Vị Minh hung hăng hét lớn, liền giải thích rượu này không thành vấn đề, mà không uống lời nói, ngược lại sẽ trúng độc. Dạ Vị Minh cùng Cưu Ma Chí hiện tại tuyệt đối là gặp lại hai yếm, vì lẽ đó ai cũng không nói lời nào, chỉ là tự mình tự ăn đồ vật. Mãi đến tận bọn họ ăn được cơm nước no nê cũng không thấy A Chu bọn họ trở về. Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận ông minh chi thanh, trong nháy mắt vô số ong mật đã miễn cưỡng phá tan cửa phòng, hướng về trong phòng hai người đánh tới. Này rời à, nhìn thấy này che ngợp bầu trời ong mật, Dạ Vị Minh cảm giác mình hội chứng sợ lỗ đều sắp phạm vào. Có thể một mực hắn huyệt đạo bị chế, hai chân bị trói, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu né tránh cùng chống lại. Mà Cưu Ma Chí nhưng là vung trưởng đánh tan một chút ong mật sau khi, lập tức va nát cửa sổ trốn bán sống bán chết. Dạ Vị Minh thấy thế sốt sắng. Này, Đại Hòa Thượng, ngươi đúng là mang tới ta A Cưu Ma Chí nhưng là không có thời gian để ý, phát hiện những người ong mật bên trong có không ít dĩ nhiên hướng hắn theo đuôi mà tới, chỉ có thể tiếp tục vung trưởng phản kích. Dạ Vị Minh biết Hòa Thượng này hiện tại căn bản hoàn mỹ tới cứu viện chính mình, chỉ có thể lần thứ hai sử dụng tới. Thiên Địa Đồng Thọ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh thoát huyệt đạo theo lập tức lấy ra tranh phong chặt đứt buộc hắn hai chân dây thừng, sau đó hướng về cùng Cưu Ma Chí tương phương hướng ngược lao ra ngoài cửa, phát hiện bên ngoài chính là thủy vực. Vừa thấy được nước, Dạ Vị Minh phảng phất nhìn thấy cứu tinh như thế, không chút nghĩ ngợi nhảy vào bên trong. Mà trước đó, trên người hắn, đã bị những này ong mật chết ngoại trừ đến mấy lần, rơi xuống nước sau khi chỉ cảm thấy thân thể một trận thoải mái, theo liền triệt để mất đi chi giác. Ở hôn mê trước cái cuối cùng ý nghĩ nhưng là không nghĩ đến chính mình vẫn bị A Chu cùng A Bích cấp cứu, chỉ là hai người bọn họ cứu người phương thức không khỏi cũng quá thô bạo chứ. Còn có ta không phải đã vạn độc bất xâm sao? Vạn độc bất xâm A, vì là mau không chịu nổi vài con phá ong mật. Dạ công tử, dạ công tử. Ở nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, Dạ Vị Minh chợt nghe một trận có chút cấp thiết hô hoán. Theo, lại cảm giác có người đang nhẹ nhàng đẩy cánh tay của hắn, nỗ lực đem hắn tỉnh lại. Mơ mơ màng màng, hắn chỉ có thể phân biệt ra được đó là thanh âm của một cô gái. Muốn mở mắt ra nhìn ai đang gọi mình, nhưng có cảm thấy mí mắt vô cùng trầm trọng, căn bản là không có cách mở mắt ra. Loại này cảm giác rất là gay gâu, để Dạ Vị Minh cảm thấy nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nhất định phải lập tức tỉnh lại mới được, nhưng là hiện tại, hắn ngoại trừ nọc ong không có triệt để giải trừ ở ngoài, chủ yếu nhất chính là huyệt đạo bị chế để hắn khí huyết không khoái, lúc này mới dẫn đến không cách nào lập tức tỉnh lại. Kế trước mắt chỉ có cách trương.